Chương 573, vô đề. Thanh phong xẹt qua mặt hồ, tạo nên một mảnh bọt nước. Hai vị thiếu nữ ngồi ở bên hồ, hai tay ôm đầu gối, lặng lặng ngóng nhìn sóng nước lấp loáng hồ nước. Lá cây tiếng sàn sạt vẫn chưa để tâm thần của người ta lo lắng, nhìn như hỗn độn âm thanh lại lộ ra một tia yên tĩnh cùng an bình. Nương theo cùng nhau gió nhẹ dập dờn, rồ rồ dạ cụ mỏ bóng người xuất hiện ở bờ hồ trên, nhìn thấy này giống như đã từng quen biết cảnh tượng, con mắt nơi sâu xa né qua một vệt hồi ức vẻ. Cái này hồ nhỏ, là cờ tì nạ mỗi lần phiền lòng lúc liền tới địa phương. Rồ rồ dạ cụ mỏ chậm rãi đi tới, đi lại mềm mại, có thể đạp ở xanh nhạt trên sân cỏ vẫn là nổi lên một kia vang lên sẵn sàng. Hắn đi tới hai nữ trung gian, tùy ý ngồi xuống, bộ y tiếp các nàng cùng ngóng nhìn khi thì yên tĩnh, khi thì dập dờn hồ nước. Ba người liền như thế lặng lặng ngồi, dường như cùng bốn phía yên tĩnh mỹ lệ cảnh tượng hợp thành một thể, một lúc lâu không nói. Giây lát, cờ tí nạ đột nhiên xì một tiếng, nhuận miệng cười, như xuân hoa mới nở, xinh đẹp tuyệt trần tóc đỏ bị gió hơi cuốn lên, ở ánh mặt trời làm nổi bật hạ xuống nổi lên ánh sáng dịu dịu. Rồ rồ dạ cụ mò không khỏi ngẩn ra, có chút ngây dại. Quên đi, ta cu nở dê nghi do ra nở dê. Ngươi trong lòng khẳng định sớm đã có quyết định, ta là không thể ngăn cản ngươi. Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí không tự chủ có chút trầm thấp, hiển nhiên trước nụ cười chẳng qua là để giảm bớt bầu không khí, nội tâm của nàng vẫn là bước chẳng qua cái kia khảm nhi na nở dê xem như là hồng cùng ngẳng cổ sư mẫu. Nghe ra trong lời nói nồng đậm sự bất đắc dĩ cùng thỏa hiệp, rồ rồ dạ cụ mỏ trong lòng đau xót, đem cờ tì nạ ôm đồm trong ngực bên trong, làm cho nàng dựa vào hắn lồng ngực. Mà lúc này, mị cổ tỏ âm thanh cu nở dê hiển nhiên một bên khác vang lên. Cùng cờ tì nạ như thế, ta không có cách nào ngăn cả ngươi, còn không bằng bị động tiếp thu. Rồ rồ dạ cụ mỏ cu nở dê đem mị cổ tỏ nhẹ nhàng ôm đồm trong ngực bên trong. Ta a, có lỗi với các ngươi, cu nở dê xin lỗi những người khác. Đêm qua ta nghĩ rất nhiều, chợt phát hiện ta là càng ngày càng lòng tham. Các ngươi không có sai, bất luận làm sao, Hồng Cung ngẳng cổ hai người đều là ta đệ tử, ta đối với các nàng sản sinh cảm tình, xác thực không nên. Rồ rồ dạ cụ mỏ thấp giọng nói mớ, trong giọng nói tràn ngập nồng đậm áy náy, cánh tay cu nở dê hơi phát lực, đem hai nữ ôm càng chặt hơn một phần. Chẳng qua, chuyển đề tài, tiếp tục nói, chỉ là, tình một chữ này, cũng không thể chỉ dùng đúng sai cân nhắc. Chính như các ngươi nói, nếu ta đã biết được đối với Hồng Cung ngẳng cổ tình cảm, liền sẽ không dễ dàng từ bỏ các nàng. Rồ rồ dạ cụ mò rõ ràng cảm giác được trong lòng hai cỗ mềm mại thân thể khẽ run lên, có thể hai nữ nhưng chưa nói đánh gãy. Cờ tì nạ, mị cổ tỏ, ta biết quyết định của ta sẽ để cho các ngươi rất khó khăn, cu nở dê rõ ràng sẽ làm xù nạ tỷ các nàng làm khó dễ. Có thể các ngươi biết, ta sẽ không dễ dàng buông tha bất kỳ một đoạn thuộc về tình cảm của ta. Chẳng qua ta có thể hướng về các ngươi bảo đảm, đây là ta một lần cuối cùng đánh vỡ các ngươi điểm mấu chốt. Hơn nữa ta bảo đảm, ta tuyệt đối sẽ không làm tình, tuyệt đối sẽ không làm tiếp thương tổn chuyện của các ngươi lần này, tạm thời dựa theo ta. Dù cho trong lòng lo lắng hai nữ, làm hai nữ cảm thấy đau lòng, nhưng hắn vẫn đem nội tâm chân thực ý nghĩ thổ lộ ra, chẳng qua đang bảo đảm lúc thì, ngữ khí của hắn tuy rằng trầm thấp, lại vang vang ma nhờ me, nói năng có khí phách. Mị cổ tỏ cùng cờ tì nạ theo hắn trong lòng hơi tránh thoát ra, hai người nhìn ở chăm chu rổ rổ dạ cù mò, trong con ngươi tràn đầy phức tạp tình cảm, có chịu mến, có hay không lại, còn có một tia hoàng khí. Ai ngươi cu nở dê không cần thể xin thể, ngươi là người nào chúng ta đều rõ ràng, chỉ là chúng ta trong lòng qua không được cái này khảm nhi mà thôi. Có thể chuyện đến nước này, chỉ có thể như vậy. Cờ tì nạ trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở. Ai bảo ta theo ngươi cái này chán ghét quỷ. Đúng đấy, hiện đang hối hận cũng không kịp. Mị cổ tỏ cũng là thăm thẳm thở dài. Rồ rồ dạ cụ mỏ sủng nịch nhìn hai nữ, trong con ngươi hãy náy vẻ càng dày đặc mấy phần, thấp giọng nói mớ, đêm qua, ta vẫn ở Mị nạ tổ nham tượng đỉnh đầu, lúc đó ta đã nghĩ, thực lực của ta mạnh hơn Mị nạ tổ, có thể phẩm hạnh lại là chênh lệch hắn không ngừng một chút. Lấy hắn năm đó ở cổ nổ hạ địa vị, nhân khí, uy vọng, lấy hắn năm đó thực lực, hình dạng, nhân phẩm, chỉ cần hắn nghĩ, rất nhiều ưu tú nữ tử đều sẽ đối với hắn đầu hoài tống báo. Chỉ là đến cuối cùng, hắn chỉ trung tình với mạ xạ xỉn em gái một người. Vì lẽ đó, cùng Mị nạ tổ so sánh ngươi chính là cái hoa tâm cây củ cải lớn. Cờ tí nạ mũi ngọc tinh xảo vừa nhíu, giận một tiếng. Đúng đấy, ta là trơ nên hoa tâm. Rô rô giả cú mò âm thanh lại trầm thấp mấy phần. Bây giờ suy nghĩ một chút, Mỹ nạ tổ đang đối mặt những thứ đó tướng mạo phẩm hạnh đều giai nữ tử lúc thì, lẽ nào nội tâm thì sẽ không sản sinh một loại rung động, sẽ không làm đối phương ưu tú mà động lòng hắn đem đầu chuyển qua, nhìn Mỹ cô tỏ, ôn nhu nói, ta đoán à, năm đó hắn nhìn thấy ngươi lúc không hẳn không đối với ngươi sản sinh qua một chút ý nghĩ. Chỉ là hắn rất thấy đủ, có mạ xa xìn, liền không nữa cân nhắc cô bé khác. Bởi vậy hắn cùng ngươi, trước sau là muốn bạn thân. Mà không giống ta, theo nữ nhân bên cạnh ta càng ngày càng nhiều, nội tâm của ta, trái lại càng không biết đủ lên. Mị cổ tỏ cười nhạt, nói, đây là hiển nhiên đêm qua tới nay, ta nghe được chân thành nhất một câu nói. Ngươi xác thực trơn nên càng ngày càng không biết đủ. Bằng không, cu nở dê sẽ không đem tâm tư đánh trên thân đồ đệ. Âm thanh mang theo một tia ý nhạo báng, có thể thấy được trải qua một đêm trầm tư, trải qua rổ rổ dạ củ mò một phen chân thành thẳng thắn. Trong lòng nàng thương tâm cùng ho a khi, cu nở dê tiêu tan gần đủ rồi. Bất quá nghĩ đến mỹ nạ tổ cùng mạ xạ xỉn tráng niên mở ơ tờ sơ mở, không khỏi cảm thấy một trận buồn bạ hữu rũ. Cờ tí nạ cũng la như vậy. Rô rô dạ cù mò cười nhạt, nói, đúng đấy, ta là có chút không biết đủ. Cũng còn tốt, đêm qua các ngươi trợ giúp ta nhận rõ sự thực này. Sau đó sẽ không. Ừ. Chỉ mong ngươi không phải no y một đàn nờ dê làm mở một ne ho chẳng qua ngươi nói dối, ta cu nờ dê nhận. Cờ tí nạ sưng mặt lên, lại là vãn lên rổ rổ dạ cù mỏ cánh tay. Mặt khác, hồng cung ngẳng cổ sự tình ngươi đến cùng nên xử lý như thế nào lần này liền dẫn các nàng đi sao nếu như lần này liền dẫn các nàng rời đi, không biết các nàng phản ứng làm sao. Dù sao khi ngươi đưa ra chuyện này lúc thì, dọa chúng ta nhảy một cái, cũng cho chúng ta khó có thể tiếp thu. Mị cổ tỏ cũng là tiếp lời nói rằng, yên tâm đi, ta đều dự định tốt rồi. Hai nữ nhanh như vậy liền ngầm thừa nhận rổ rổ giả củ mò cách làm, để hắn rất là cảm động, trong lòng cũng bay lên nồng đậm lòng cảm kích. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ về hai nữ gò má, động tác thương tiếc cực kỳ, phảng phất ở vỗ về thiền cổ khó gặp gỡ ngọc bích. Ta nói rồi, ta sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nhưng cảm tình một chuyện buồn không thể cưỡng cầu. Huống hồ ta cùng với các nàng ở trên danh nghĩa dù sao cũng là thầy trò, các nàng có thể không tiếp thu còn chưa biết được. Ta chuẩn bị cho các nàng một quãng thời gian cân nhắc, QNZ chuẩn bị cho ta, cho các ngươi một quãng thời gian cân nhắc. Đã như thế, ta cùng các nàng tài năng đối với tình cảm này có chính xác nhận thức, QNZ mới sẽ làm ra quyết định chính xác, các ngươi cùng xú nạ tỷ các nàng QNZ có thể bình tĩnh lại tâm tình, tiếp thu cái này có chút hoang đường tình duyên. Uchiha sự tình sau khi kết thúc, ta trước rời đi sẽ cho các nàng lưu lại một phong thư, làm cho các nàng trước tiên cẩn thận cân nhắc, mà ta sau trở lại, ta dự định lĩnh các ngươi ở nhận giới giải sầu, làm sao rồ rồ dạ cù mò cười nhạt. Hắn làm ra lần này quyết định cũng là trải qua đắn đo suy nghĩ. Một mặt cho Hồng cùng ngẳng cổ cùng xù nạ chúng người đầy đủ thời gian lo lắng cũng tiếp thu chút tình cảm này. Thứ hai là đơn thuần muốn bô y tiếp chúng nữ hưởng thụ mấy năm an bình an la nhờ sinh hoạt, rời xa dồn dập hỗn loạn, rời xa đánh đánh giết giết, cuối cùng nhưng là có chút bồi thường ý vị, hắn cảm thấy lần này có chút xin lỗi chúng nữ. Các nàng cu nở dê vơ y hắn nhiều năm như vậy, kết quả lại còn muốn lần lượt tiếp thu mới nữ nhân, lần này càng có thể sẽ chạm tới các nàng đạo đức điểm mấu chốt, rồ rồ giả củ mò đối với trong lòng các nàng hổ thẹn. Nghe được lời nói này, hai nữ không khỏi run lên trong lòng. Thông tuệ các nàng trong nháy mắt liền đoán được rổ rổ giả củ mỏ ba tầng ý tứ, trong lòng cuối cùng một tia khúc mắc cu nở dê biến mất không còn tăm hơi. Đem đầu dồn dập tựa ở rổ rổ giả củ mỏ bả vai, cùng hắn cùng hưởng thụ này thành tân vườn hoa, ôn hòa thanh phong, yên tĩnh hồ nước. Tốt rồi, hồng cung ngẳng cổ sự tình trước hết theo ta đi, đón lấy chúng ta nhưng là phải bận biểu chính sự, các ngươi nhưng không cho tiêu cực lãng công. Rô rô giả cù mò đông nhiên cười nói, nhưng lại rước lấy hai nữ lúc thì trắng mắt, biết hắn là cố ý phá hoại này không khí ấm áp. Chán ghét quỷ, không rõ tư tưởng. Cờ tí nạ thấp giọng lẩm bẩm, có thể chợt thế a một tiếng, nguyên lai rô rô giả cù mò lại là nắm gò má của nàng. Ngươi làm gì? Cờ tí nạ giận một tiếng. Nắm ngươi mặt mà thôi. Rô rô giả cù mò khỏe môi hơi làm nổi lên, ai bảo ngươi vừa nãy khả ái như vậy. Cờ tí nạ miết quá mức, lại là khỏe miệng mỉm cười. Ba người khôi phục như lúc ban đầu, Mị Cổ Tỏ cũng là lộ ra hiểu ý nụ cười. Nhưng vào thời khắc này, ba người phía sau không gian bỗng nhiên một trận khuấy động, cùng nhau ủ rủ mạ kỷ theo bên trong toàn mở, thân mang ạ bụ trang phục ổ bị tổ liền xuất hiện sau lưng các nàng. Xuất hiện thật là đúng lúc rổ rổ dạ củ mò bất đắc dĩ bĩu môi. Cũng không để ý tới rổ rổ dạ củ mò hán giận, ổ bị tổ trầm giọng nói, tối nay là ủ chỉ hạ bí mật hội nghị, có thể ủ chỉ hạ xỉ xỉ sáng sớm liền rời khỏi tộc địa, thật giống đi tới đản rổ bên kia, đến nay không về. Nghe được tin tức này, hai nữ hơi run run, mà rồ rồ dạ củ mó lại là ánh mắt ngưng lại, thầm nghĩ, nhanh bắt đầu rồi.